5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, ngồi đợi con cua tự chui đầu vào lưới. Thần thần ngươi còn thiếu vật trang sức sao? Có thể giúp ngươi mò cua cái chủng loại kia. Nộ quảng, thiệt thòi ta còn tại bê chạm đuổi theo biển. Cái này vừa so sánh, thần thần tuyệt nhất. Nhóm chúng ta thần thần đến tột cùng là cái gì thần tiên tiểu hài nhi nha? Cho mẹ ăn con cua đi. Thần thần bà nội khỏe tốt lắm. Rõ ràng sợ con cua còn lại cho ta nhóm quay thần thần. Lại bắt đầu đếm. 39 cái. Thần thần ngươi không cần số. Chúng nương nương giúp ngươi số. Trương Mỹ Huệ video giống như tại fan hâm mộ ao bên trong bỏ ra bom. Một nháy mắt nguyên bản lặn xuống nước, vô số người nhao nhao nổi lên. Thậm chí kinh động đến trà trộn vào tới mấy vị đại lão cùng hoàng lôi bọn người. Vương Kiếm Lâm, Vương Thông Thông, người này nhi tử làm thật tốt a, mò cua thế mà không gọi ta. Hoàng lôi, thần thần lại bắt đầu mò cua à nha. Hoắc, cái này con cua thật lớn a. Tiểu Cúc, thần thần lợi hại. Con cua cũng tốt mập nha, 36 số 0. Muốn ăn, Phan thì ngật, khẩn cầu biết địa điểm. Nơi đây con cua tràn lan, nhóm chúng ta phải chịu trách nhiệm tiêu diệt bọn chúng. Mã Vân, thông thông tiểu tử ngươi không tử tế a, đi cũng không cùng mấy cái thúc thúc bá bá nói một tiếng. Hà Kính, xem nhóm chúng ta thần thần bắt mồ hôi rầm rề. Bị điểm tên Vương Thông Thông giờ phút này căn bản không biết rõ ao nia sự tình. Hắn nhặt quên cả trời đất, 10 điểm quên mình. Rất nhanh một thùng liền bạo mãn. Ai nha, hôm nay là cái tốt thời gian, hắn vui vẻ hát ca nhi hướng nơi xa phất tay. Các ngươi lấy thêm mấy cái thùng lớn tới a. Không đủ trang. Sau đó điện thoại di động vang lên. Hắn cầm lấy thả bên tai. Uy, ngươi cái con bất hiếu. Vương Thông Thông, ngoặc kép, cha, mặc dù ta hôm nay vẫn là chơi bời lêu lổng, nhưng lời này của ngươi quá hại người đi. Vương Thông Thông ủy khuất, ta dù sao cũng là ngài con độc nhất a. Ngươi nếu không phải ta con độc nhất, ta khẳng định đem ngươi bỏ vào hồi trở lại nương trong bụng. Ngươi nói, ngươi hôm nay có phải hay không mang thần thần đi bờ biển mò cua rồi? Cha, ngươi làm sao biết rõ? Vương Thông Thông kinh ngạc, nhãn thần có chút trốn tránh. Khụ khụ, cha, ta không phải cố ý trộm dùng ngươi máy bay tư nhân a. Ta nói với ngươi Lục Gia Gia cũng đây này, chúng ta phải có mặt bài. Ta, ngươi thế mà không mang tới ta. Vương Thông Thông, ngoặc kép chấm hỏi, hắn rốt cuộc mới phản ứng. Cha, ngài không phải gần nhất vẫn bận họp sao? Thư ký nói ngươi gần nhất không rảnh ta. Ta cái gì ta? Ở đâu mau nói. Ngươi Phan thúc thúc bọn hắn cũng muốn đi. Vương Thông Thông tại dưới áp lực mạch đành phải thành. Thành thật thật báo ra địa chỉ. Sau đó than thở một hồi lâu. Lục Nguyên Anh cũng bảo Dũng. Đang chờ người đưa thùng tới đây chứ. Nhìn thấy hắn bộ dáng này trêu chọc. Làm sao? Nhiều cái người cảm thấy nhóm chúng ta bắt cua liền thiếu đi à nha. Lục Gia Gia, ở đâu là nhiều cái người a? Cha ta bọn hắn muốn tổ đội đến. Không biết rõ bao nhiêu người đâu. Muốn biết rõ thần thần bên người cái kia vị trí con cua mới là nhiều nhất lớn nhất rất mập. Ta, Vương Thông Thông mới vừa nói liền thấy Lục Nguyên Anh lóe sáng ánh mắt. Hắn chợt cảm thấy không ổn. Nhưng mà đã vãn. Cầm thùng mới trở lại trên bờ cát, Lục Nguyên Anh đã chiếm cứ tô thần bên người tuyệt hảo vị trí. Còn hướng Vương Thông Thông một trận khả nhạc cười. Vương Thông Thông, ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng cho mình một cái bàn tay. Gọi miệng ngươi tiện, ba ba, thần thần thùng đổ đầy á. Tiểu gia hỏa thùng bị chen lấn tràn đầy. Cua biển mai hình thoi cũng ngoan ngoãn chất đống không nhúc nhích. Nếu không phải kia ánh mắt cùng không ngừng phun bọt biển miệng, còn tưởng rằng là chết đâu. Đầy à nha, ba ba cũng đầy à. chúng ta đi đổi cái mới thùng tới có được hay không? Tiểu gia hỏa câu chạm lấy Thương Thành tay, nhìn xem ba ba dẫn theo hai cái thùng lớn, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Ba ba thật là lợi hại nha, Thần Thần liền lấy không nổi, chờ Thần Thần trưởng thành khẳng định cùng ba ba đồng dạng lợi. Hai người đổi thùng mới, đang chuẩn bị lại trở về tiếp tục bắt, tiểu gia hỏa lại không đi. Thần Thần thế nào? Lục Thương Thành hiếu kỳ hỏi. Sau đó hắn phát hiện tiểu gia hỏa ánh mắt rơi vào cách đó không xa cái túi bên trên. Đó là dùng đến phân đựng cá túi lưới, lục sắc từng cái xếp. Thần Thần là muốn đem con cua cất vào trong túi sao? Lục Thương Thành hỏi. Tiểu gia hỏa lắc đầu, sau đó cộc cộc cộc đi qua cầm lấy một cái túi nhìn kỹ một chút. Lúc này mới nhu nhu hỏi, ba ba, Thần Thần có thể trực tiếp nhường con cua tiến vào cái túi sao? Lục Thương Thành, ngoặc kép, a, ba ba, có thể hay không giúp Thần Thần lấy thêm điểm cái túi? Tiểu gia hỏa cũng đã hành động, thế là... Phen hâm mộ o bên trong thần mẹ nhóm liền thấy dắt ba ba tay tiểu gia hỏa lại lần nữa trở về. Trên tay cầm lấy lục sắc lưới cá túi. Thần Thần đây là muốn làm gì nha? Đổi cái túi trang con cua. Nhìn ra Thần Thần cảm thấy thùng đề lên không nổi không tiện. Đổi cái túi có thể kéo. Nhóm chúng ta Thần Thần quả nhiên là thân mật bảo bối. Mẹ yêu chết ngươi nha. A. Các ngươi phát hiện không có, mấy vị ba ba giống như cũng không có ở đây, bọn hắn một ngày trăm công ngàn việc, cùng nhóm chúng ta sao có thể đồng dạng, nước nhóm khiến cho ta vui vẻ, Thần Thần lại muốn bắt đầu mò cua a, a, Trương Mỹ Huệ cũng nhẹ nhàng, a, một tiếng, sau đó nàng ngồi xổm người xuống hỏi mở ra túi lưới miệng để xuống đất tô thần, Thần Thần nha. Ngươi không mò cua à nha? Muốn, Thần Thần còn nhường ba ba cầm thật nhiều cái túi đâu. Vậy ngươi đây là, một cái bắt quá mệt mỏi à. Thần Thần nhường con cua lớn bò vào tới. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí thanh âm theo video cũng. Truyền vào đông đảo thần mẹ nó trong tai. Chà, còn có loại này thao tác sao? Ông trời của ta. Nhóm chúng ta Thần Thần đầu quá linh quang, loại phương pháp này cũng nghĩ được đi ra. Ta sai rồi, ta không nên hoài nghi nhóm chúng ta Thần Thần, ngồi đợi con cua tự chui đầu vào lưới ha ha. Ôm, lưới cá túi tới Lục Thương Thành nghe nói như thế cười cười. Hắn cũng không mò cua, liền ngồi cạnh xem tiểu gia hỏa đem miệng túi kéo, sau đó cái thứ nhất con cua bò lên đi vào. Cái thứ hai, cái thứ ba, cùng hắn vừa rồi con cua bò thùng nước có dị khúc đồng công chi diệu. Thần Thần, người phương pháp kia tốt lắm, Tằng Gia Gia cũng thử một chút. Lục Nguyên Anh vốn đang một cái bắt, nhìn thấy Tô Thần biện pháp này, lập tức theo Lục Thương Thành trong tay đoạt một cái tới. Trương Mỹ Huệ cũng đem ống kính cho hắn, nhưng mà, cạc cạc cạc, phảng phất. Tự mang ô nha đặc hiệu, còn thuận tiện thổi qua một trận gió. Lục Nguyên Anh tay tại run nhè nhè. Hắn có chút hủy khuất nhìn xem bên kia Tô Thần được sự giúp đỡ của Lục Thương Thành đã bó chặt cái. Thứ nhất túi lưới, bên trong cua biển mai hình thoi tràn đầy. Nhìn lại mình một chút cái lưới này túi. Không hổ là túi lưới. Hở, trống rỗng, cha, nếu không ngài vẫn là bắt đi. Bát, cũng thật mau, Trương Mỹ Huệ nhỏ giọng nhắc nhở. Phốc ha ha ha, Tằng Gia Gia thật đáng yêu. Chuyện này đối với so thực sự quá bi thương. Rõ ràng Tằng Gia Gia ngay tại Thần Thần bên cạnh. Screenshot, biểu lộ túi đại sư chuẩn bị. Chết cười, Tằng Gia Gia còn tưởng rằng tại Thần Thần bên người liền tự mang bắp. Ngay tại thần mẹ nhóm nhau nhau trêu chọc Tằng Gia Gia thời điểm, nơi xa truyền đến tiếng xe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.